Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, cái này đến là quái vật gì? Ông Minh chi thanh không lớn, đinh linh linh vang vọng, giống như một trận thanh phong quét mà qua, lung lay lục lạc, truyền ra tiếng vang đồng dạng thanh âm này mang theo một chút tĩnh tâm công hiệu, như gợn sóng lay động qua. Lướt nhẹ qua chấn động tâm thần người ta, làm cho tâm thần người thông thấu, chân khí trong cơ thể lưu chuyển tự nhiên. Đây cũng là ngộ đạo thanh âm, một loại kỳ dị mùi thơm từ trong tiểu điếm truyền ra, lúc đầu nhàn nhạt hương thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Nếu như nói trước đó chỉ là hơi mỏng bập bẹ, này giờ phút này chính là đậm đặc như tơ lụa sữa bò. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bộ phương sững sờ, Mục Linh Phong cũng là ngẩn ngơ, cả hai đều là quay đầu nhìn về phía trong tiểu điếm này không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Ở nơi đó một gốc cao cỡ một người cây nhỏ tại chập chờn dáng người, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo phù văn tại cái này cây nhỏ chung quanh quanh quần. Linh khí trôi nổi, buồn bực mênh mang này thổ hoàng sắc chậu hoa bây giờ cũng là đại biến bộ dáng. Nguyên bản này thổ không trượt thu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trở nên như lưu ly phỉ thúy đồng dạng tinh xảo. Thổ hoàng sắc tầng ngoài chóc ra, lộ ra bên trong tinh hoa ba khỏa nắm đấm lớn trái cây màu xanh treo ở này ngộ đạo thụ phía trên. Bốn đạo vân văn trôi nổi lưu truyền. Sau cùng một đạo lập lòe vân văn chính đang không ngừng ngưng tụ. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ lập tức liền muốn ngưng tụ xong thành. Một khi ngưng tụ tốt, đó chính là mang ý nghĩa ngũ văn ngộ đạo thụ thành thục kết quả. Chính là đại biểu cho ngộ đạo chân ý đạt đến cực hạn, khi đó chính là bát phẩm chiến thần. Đều sẽ nhịn không được bắn ra tham lam chi ý. Mục Linh Phong trong đôi mắt tinh mang đột nhiên đại thịnh, ngộ đạo thụ ngộ đạo quả thành thục. Bộ phương cũng là có chút hăng hái nhìn lấy này ngộ đạo thụ trái cây màu xanh. Hắn gặp qua tam văn ngộ đạo quả, bất quá viên kia tam văn ngộ đạo quả chất lượng thực không thật là tốt. Đặt ở Thanh Phong đế quốc hoàng cung bảo khố trong quá lâu, tinh hoa thực đã sói mòn hơn phân nửa. Nào giống giờ phút này cây kia treo quả thực, trong suốt sáng long lanh, vân văn trôi nổi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Bộ lão bản, này ngộ đạo thụ thế nhưng là kết quả. Mục Linh Phong một thân hồng báo, ngược lại nhìn về phía bộ phương, thà có thâm ý nói ra thế nhưng là rất nhanh. Hắn chính là ngẩn ngơ, bởi vì hắn phát hiện bộ phương tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn đang nói cái gì. Ánh mắt có chút chạy không nhìn lấy này chập chờn nhánh cây. Xanh tươi tốt ngộ đạo thụ, hệ thống kiểm trắc đến ngũ văn ngộ đạo thụ kết quả. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, chủ ký sinh cần thủ hộ ngũ văn ngộ đạo thụ. Cùng sử dụng ngũ văn ngộ đạo quả nghiên cứu chế tạo một món ăn phẩm. Chế món ăn cần thông qua hệ thống đánh giá xét duyệt. Nhiệm vụ khen thưởng: ma bà lôi đình đậu hũ. Cách làm: ngay tại bộ phương ánh mắt rơi vào ngũ văn ngộ đạo thụ phía trên thời điểm, trong óc hắn chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Cả người hắn đều là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới hệ thống hội ở thời điểm này mở miệng, mà lại là tuyên bố lâm thời nhiệm vụ, dùng ngũ văn ngộ đạo quả nghiên cứu chế tạo một món ăn phẩm. Bộ phương khóe miệng giật một cái, bây giờ ngũ văn ngộ đạo quả thành thục, ngoài cửa đã hội tụ một đống lớn cường giả. Lúc này, hệ thống thế mà tuyên bố ra loại nhiệm vụ này đi ra. Vậy đơn giản là không cho bên ngoài những chiến thánh đó bất cứ cơ hội nào. A đã muốn nghiên cứu chế tạo món ăn, khẳng định là cần ngũ văn ngộ đạo quả. Mà cần thông qua hệ thống đánh giá xét duyệt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không có dễ dàng như vậy qua. Cho nên chỉ có ba khỏa ngũ văn ngộ đạo quả. Đối với bộ phương thật sự mà nói quá ít. Bộ lão bản, Mục Linh Phong hơi hơi nhíu mày. Nho nhã trên mặt hiện lên một vòng không vui. Bộ phương thế mà không nhìn hắn, bất quá hắn tâm thần nhất động. Nhìn một chút ngoài cửa này độc chiến quần hùng khôi lỗ cục sát. Nhìn nhìn lại trong tiệm cái kia thành thục ngũ văn ngộ đạo thụ mà trước mặt hắn, thì là đứng đấy tu vi chỉ có ngũ phẩm chiến vương bộ lão bản. Nếu như hắn bắt lấy bộ phương vậy có phải hay không mang ý nghĩa. Cái này ngộ đạo quả đó là thuộc về hắn. Một cây thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, trường mâu châm ở trong mắt cơ giới tản ra hào quang màu tím tiểu bạch trước mặt. Đá vụn nhất thời bắn bay, tất cả mọi người là chấn kinh ngẩng đầu. Nhìn về phía này hư không, chỉ gặp một đạo che khuất bầu trời thân ảnh nổi lên. Đó là một đầu to lớn hắc ngục long, ngồi cưỡi lấy một vị lão giả, còng lưng đọc, hơi có vẻ thấp bé thế nhưng là tuy nhiên dáng người thấp bé. Nhưng là trên người lão giả này khí tức lại là cường hãn, khiến người ta run sợ. Biện trường không? Hạ đại toàn thân nhuốm máu, chậm một hơi, nhìn thấy này đâm vào trước người hắn, ngăn trở cái kia đáng sợ khôi lỗ tiến một bước công kích trường mâu. Tâm thần nhảy một cái khom người, lão giả bước ra một bước, chắp lấy tay, lại là trên không trung đi chậm rãi. Hắc ngục long thu liễm cánh, gào thét một tiếng hóa thành lưu quang bị lão giả thu hồi. Biện trường không? Ngự thú điện hạ trưởng lão, tu vi bát phẩm chiến thần chi cảnh, cực kỳ cường hãn, đường đường man hoang tam thần điện hạ trưởng lão thế mà bị người đánh giống như chó chết, quả thực là ném ta man hoang tam thần điện hạ mặt mũi. Biện trường không liếc toàn thân nhuốm máu, kém chút bị nhất đao chém thành hai nửa hạ đại, suy cười một tiếng hắn giơ tay lên. Này trường mâu chính là bay đến trong tay hắn, vung lên, mang theo nặng nề cảm giác áp bách. Biện trường không nhìn về phía tử nhãn tiểu bạch, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hạ đại là hắn man hoang tam thần điện hạ trưởng lão, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy hạ đại chết ở chỗ này, cho nên hắn xuất thủ mờ mịt, nồng đậm hương khí trôi nổi mà ra. Ngộ đạo thanh âm phiêu đãng, cơ hồ vang vọng thượng kinh đế đô. Đế đô trong chiến thánh các cường giả nhao nhao bộc phát ra cường hãn khí tức, bọn họ ngồi không yên. Ngộ đạo thanh âm như thế bàng bạc, đó chính là mang ý nghĩa ngũ văn ngộ đạo thụ thành thục, ngũ văn ngộ đạo quả cũng cần phải thành thục. Đây chính là bọn họ tiến giai bát phẩm chiến thần hy vọng. Xoát xoát xoát, lần lượt từng bóng người tại đế đô trong phi nhanh, nhanh như thiểm điện, nhao nhao hướng phía hẻm nhỏ vị trí tụ đến, chạm không trở lại trong khách sạn. Chính là nhìn thấy đang định vụng trộm chuồn đi Vu Vân Bạch, khóe miệng nhất thời nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đừng nóng vội, cùng đi, ta sẽ vì ngươi lấy được một khỏa ngộ đạo quả, đợi ngươi đạt tới thất phẩm chiến thánh đỉnh phong, giúp ngươi đột phá. Chạm không trong lời nói khó được toát ra một tia ấm áp. Nói ra Vu Vân Bạch ngẩn ngơ, đứng tại bên người nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. A Vũ đại sư, nháy con mắt tiếu phủ, tiếu mông phủ thêm ngân sắc chiến khải, đen nhánh sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt hoàn tất, đội nón an toàn lên, lấy ra một cây trường thương, chính là bước ra tiếu phủ, hướng phía Phương Phương tiểu điếm vị trí chỗ ở mà đến. Thủ hộ đế đô lâu như vậy, hắn cũng là thời điểm nên vì chính mình chiếm được một tia cơ hội, đột phá đến bát phẩm chiến thần cơ duyên. Hắn đồng dạng không muốn bỏ qua một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, sắc bén kiếm ý dâng lên mà lên. Thiên khung chi thượng, một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng ngự kiếm mà đi, hướng phía vậy hắn một mực không muốn nhớ lại hẻm nhỏ mau chóng đuổi theo. Thiên hư tử râu tóc đều dựng, coi như này hẻm nhỏ mang đến cho hắn như thế nào ác mộng, nhưng là đối mặt ngũ văn ngộ đạo quả, đối mặt có thể đạt tới bát phẩm chiến thần cơ duyên, hắn không thể lại lựa chọn từ bỏ. Ha ha ha, hôm nay đế đô thật đúng là náo nhiệt a, mọi người tựa hồ cũng là vì này ngũ văn ngộ đạo quả mà đi. Chậc chậc, lư đệ tử tại đế đô trên mặt đất va chạm, phát ra thanh thúy thanh vang. Lão tửu quỷ cưỡi tại trên lưng lừa, hướng trong miệng uống rượu, cười lớn. Nghe Nhan cùng Diệp Tử Lăng đối lão gia hỏa này trợn mắt một cái. Hai người người nhẹ như yến, một đứa con chính là bạo lướt mà ra, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Tiểu bạch trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe. Này tử mang mang theo băng lãnh, mang theo mãnh liệt sát ý, để cảm ứng được người toàn thân đều là hiện nổi da gà. Dùng mình tiểu bạch một cái hóa thành đại khảm đao, cánh tay hơi hơi huy động, mang theo một trận gào thét mà sắc bén kình phong. Hạ đại sợ hãi nhìn lấy này tiểu bạch, tâm thần run rẩy một hồi, Cái này khôi lỗi, đơn giản thật đáng sợ. Biện trường không? Trường mâu nhất chỉ, đè vào Tiểu Bạch trước mặt. Thanh âm già nua vang lên, người này là ta man hoang tam thần điện hạ cường giả. Các có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một cái mạng. Hạ đại sắc mặt đều là đỏ lên, cảm thấy 10 phần biệt khuất. Ở ngực phảng phất có một cơn giận không chỗ phun trào. Hắn thế mà khổ cực đến muốn biện trường không lão gia hỏa này xin tha cho hắn cấp độ đơn giản. Uất ức a, Tiểu Bạch cơ giới đầu nhất truyền, tử mang lấp lóe, nói, đối chủ ký sinh tồn tại sát ý người, mặt sát oanh, về sau Tiểu Bạch một chân chính là dẫm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, gạch đá bắn bay, Tiểu Bạch thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Nhanh để cho người ta khó mà bắt biện trường không đôi mắt ngưng tụ. Trung khí 10 phần thét dài một tiếng, đã như vậy. Này tại mà đắc tội. Biện trường không toàn thân bắn ra bàng bạc chân khí. So với này hạ đại còn phải thâm hậu một điểm, một thanh trường thương như rồng đâm ra. Nhất thời thần long hư ảnh gào thét. Dương nanh múa vuốt, thương mà ra, đá vụn bắn bay, cuồng phong gào thét. Uy thế kinh người vô cùng một thương này, để sở hữu thất phẩm chiến thánh đều là cảm thấy ngạt thở. Tiểu Bạch thân hình tiếp tục vọt tới trước. Đối mặt một thương này, tử nhãn hơi hơi lóe lên về sau giơ tay lên trong đại khảm đao. Vung rầm rầm, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, này như rồng nhất thương chính là như sụp đổ trường đê. Nhao nhao sụp đổ. Chung quanh xoay quanh giữ tợn gào thét long ảnh đều là bị nhất đao chảm vì làm hai nửa biện. Trường không hổ khẩu chấn động. Cả người giống như là bị một cỗ bàng bạc sát ý cho bao phủ. Trong chốc lát rơi vào cực địa trong hầm băng. Toàn thân cứng ngắc mẹ nó. Gia hỏa này đến là quái vật gì? Đánh giá 9 đến 10 điểm là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.